Giấc mơ tỷ phú, chương 610, tầng dưới. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Kiệt nhanh chóng nhận ra chuyện lớn không ổn. Không thể để Triệu công tử, đại ân nhân không vui. Triệu công tử, đừng nóng giận, tôi sẽ tới ngay. Cậu đừng hấp tấp, đừng nóng giận. Lục Kiệt hoảng sợ vừa vội vàng chạy xuống lầu vừa cầm điện thoại di động. Tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Người nhà họ Kim dám bất kính với tôi. Tôi sẽ diệt cả nhà họ Kim. Bíp, bíp, bíp. Triệu Phong trực tiếp cúp cuộc gọi. Lục Kiệt ở đầu dây bên kia lạnh cả sống lưng. Đúng vậy, Lục Kiệt rất sợ chuyện lớn xảy ra. Nhưng lần này, điều ông ta lo lắng không còn là Kim gia, mà là Triệu Phong xảy ra chuyện gì. Bây giờ Triệu Phong đã thay đổi, trở thành chủ tịch quyền lực nhất của trường học Ngự Bi, là chủ đầu tư lớn nhất, gấp đôi nhà họ Kim, và khoản đầu tư của Triệu Phong vào trường học Ngự Bi là chưa từng có. Số tiền đầu tư là cao nhất kể từ khi trường thành lập. Vì vậy, trong mắt Lục Kiệt, Triệu Phong là một thứ quý hiếm vô cùng giá trị, rất sợ bị rơi xuống. Lục Kiệt còn chưa kịp ăn điểm tâm, vội vàng lên xe, vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Lương chủ nhiệm, lập tức gọi đội bảo vệ của trường đến bảo vệ an toàn cho Triệu công tử và em gái cậu ấy. Nếu như bọn họ mất một sợi tóc, thì anh cũng đừng mong được làm đội trưởng đội bảo vệ nữa. Lục hiệu trưởng, Triệu công tử là ai? Đồ ngu, mang theo tất cả bảo vệ đi lên lầu 6 của tòa nhà dạy học. Sẽ nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai phi thường. Cậu ta chính là Triệu công tử. Ồ, được rồi, Lục hiệu trưởng, tôi sẽ gọi đội bảo vệ ngay lập tức. Cấp tốc, anh nhất định phải làm cho thỏa đáng. Chuyện này liên quan đến tương lai của trường học chúng ta. Không thể có sai sót. Nếu không anh mau cút ra ngoài. Vâng, Lục hiệu trưởng, tôi sẽ làm ngay. Sau khi nói chuyện với giám đội trưởng đội bảo vệ của trường, Lục Kiệt nhanh chóng bấm số của hiệu phó Dương Nam. Lão Dương, ông tới trường học chưa? Khi tôi đến, trường học đã xảy ra sự cố. Kim Trung đem đội vệ sĩ rất đông đi đánh Thị Thanh Thanh và anh trai cô ấy. Tôi bảo anh trai cô ấy chạy đi. Họ không nghe. Đây đúng là tự mình muốn chết mà. Tên khốn. Anh ta là Triệu công tử. Triệu công tử. Tính mạng phi thường. Đối mặt với uy hiếp của Kim Trung. Làm sao cậu ta lại phải chạy? Lão Lục. Ông đang nói cái gì vậy? Tôi càng ngày càng khó hiểu. Cái gì Triệu công tử? Anh của Thị Thanh Thanh là Triệu công tử. Cậu ấy hiện là chủ tịch lớn nhất của trường chúng ta. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho cậu ta. Ông mau nói chuyện với người nhà họ Kim. Câu giờ cho tôi. Tôi sẽ đến trường ngay. Và cậu phải nhớ. Đừng làm cho Triệu công tử tức giận. Cậu ta nói gì thì nói. Hãy nghe lời cậu ta vô điều kiện. Hà, cái này. Lão Lục. Sao lại có chuyện chóng mặt như vậy? Tôi vẫn chưa hiểu. Bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này. Hãy làm theo những gì tôi nói. Và bảo vệ Triệu công tử bằng tất cả sức lực của mình. Đó là kế hoạch phát triển của trường. Ông phải bảo vệ Triệu công tử bằng bất cứ giá nào. Sau đó, Lục Kiệt cúp cuộc gọi. Dương Nam lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa. Thiếu niên kia thật ra có liên quan gì đến kế hoạch phát triển của trường? Lão Lục còn nói mình phải bảo vệ cậu ta bằng bất cứ giá nào. Cậu ta có lai lịch gì mà lại để Lục Kiệt coi trọng như vậy? Dương Nam lúc này mới hiểu được một chút. Thảo nào khi đối mặt với sự thuyết phục của ông thiếu niên kia lại thờ ơ, hóa ra lại là một ông lớn. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Dương Nam vội vàng nghĩ cách. Trì hoãn thời gian, tìm cách để Lục Kiệt tới trước khi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ở trường học Ngự Bi, trước tòa nhà dạy học, Kim Chí Quang, con trai cả của Kim Trung, dắt con báo lớn và con báo thứ hai, mang theo gậy đánh gôn, lên tòa nhà dạy học. Lương chủ nhiệm từ phòng bảo vệ vẫn đến muộn một bước. Khi đưa đội bảo vệ đến trước tòa nhà dạy học, Kim Chí Quang và mấy vệ sĩ đã gặp mặt Triệu Phong. Kim Chí Quang vô cùng kiêu ngạo, tay phải cầm gậy gôn giơ lên. Chỉ là anh, tôi còn tưởng rằng là nhân vật nào dữ tợn lắm. Hóa ra là một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch. Ha ha ha, Kim Chí Quang ngạo nghễ cười. Anh ta còn tưởng rằng có thể dễ dàng xử lý Triệu Phong. Tiếp theo, anh sẽ hiểu tôi là cái dạng gì. Triệu Phong lạnh lùng nói. Khóe miệng cong lên. Đại báo và con báo thứ hai. Hai người xem. Hôm nay, tôi muốn tự mình chăm sóc anh ta. Chấm, Kim Chí Quang xoay cổ tay nói. Cây gậy đánh gôn trong tay cũng xoay theo. Đến lúc này vẫn còn đùa nghịch. Dự cảm là cậu ta sắp khóc. Thiếu gia, chủ nhân đặc biệt yêu cầu. Anh nhất định phải bảo vệ an toàn của mình. Cậu nhóc này, để cho tôi và Nhĩ Tình lo liệu. Báo lớn nói với Kim Chí Quang. Chết tiệt, thiếu gia tôi năm nay đã tròn 18 tuổi. Vậy hôm nay tôi sẽ làm chuyện đàn ông. Tôi sẽ thủ tiêu tên nhóc này trước. Sau đó đi thịt luộc em gái của hắn. Thiếu gia này muốn thử cái mới. Nói xong Kim Chí Quang cũng liếm môi. Làm ra vẻ kinh tởm. Đúng lúc này, Triệu Phong đùng đùng sát khí. Di chuyển nhanh tới trước mặt Kim Chí Quang. Kim Chí Quang chưa kịp phản ứng. Triệu Phong đã vươn tay túm lấy cổ áo Kim Chí Quang. Trực tiếp nhấc bổng Kim Chí Quang lên không trung. Sai lầm lớn nhất của anh là xúc phạm em gái tôi. Cô ấy là trái tim của tôi. Và nếu anh xúc phạm cô ấy bằng ngôn ngữ xấu xa, anh phải chuộc lỗi. Sau đó, Triệu Phong không cho Kim Chí Quang cơ hội cầu xin. Liền ném Kim Chí Quang xuống lầu. Hiện tại ở tầng thứ tư, Kim Chí Quang đã bị ném xuống. Không chết thì cũng tàn phế. Kim Chí Quang trong nháy mắt đã rơi xuống dưới. Còn báo lớn và con báo thứ hai, nhìn thấy cảnh này, lập tức ngẩn ra. Vâng, hai người họ hoàn toàn bị động bởi cảnh này. Báo lớn, con báo thứ hai sẽ không bao giờ nghĩ rằng thiếu gia ở trước mặt cậu thanh niên kia. Không có cách nào đánh trả, thậm chí còn không có cơ hội cầu xin. Đối phương ra tay quá nhanh chóng. Tàn nhẫn không chút lưu tình ném thiếu gia của Kim gia xuống lầu không chút nghĩ ngợi. Chuyện này thật là tàn nhẫn. Không mang theo gậy đánh gôn mà thổi còi. Thật sự rất tàn nhẫn. Thiếu gia đã bị ném xuống lầu. Con báo thứ hai biết không còn cách nào về báo cáo với chủ nhân. Liền vung gậy đánh gôn trong tay lao về phía Triệu Phong. Triệu Phong giơ chân lên đá. Dùng hai chân đá vào con báo lớn và con báo thứ hai. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy con báo lớn và con báo thứ hai. Giống như hai quả bóng bằng da. Bay ra khỏi hành lang và rơi xuống cầu thang. Không chịu nổi một cước. Vệ sĩ huy chương vàng nhảm nhí gì. Ở trước mặt Triệu Phong không khác gì người thường. Đúng lúc này, lương chủ nhiệm dẫn đầu đội bảo vệ lao lên lầu. Định bảo vệ Triệu Phong. Thật bất ngờ, không thấy bóng dáng của Kim Chí Quang ở hành lang trên lầu. Cậu là Triệu công tử? Lương chủ nhiệm cố gắng hỏi. Là tôi, có chuyện gì sao? Triệu Phong ngây người đáp. Triệu công tử, cái kia Kim Chí Quang và vệ sĩ của cậu ta đâu rồi? Lương chủ nhiệm hỏi lại. Triệu Phong không kiên nhẫn mà chỉ xuống lầu. Ô ân tự mình đi xuống xem đi. Cách chương.